Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Ta còn không được qua loại này oan ức. Siêu bội hóa thuật. Cuồng bảo ăn uống để rắn nước hoàn toàn nắm giữ bội hóa thuật yếu lĩnh. Nếu là chỉ đơn thuần nắm giữ kết thúc bộ bội hóa thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành trong truyền thuyết, sân chùy rắn, có điều bội hóa thuật. Đủ là được 10 mét chiều cao trong nháy mắt kéo dài tới 40 mét. Hơn nữa tráng kiện eo vây, nhân loại so sánh cùng nhau lại như là con kiến nhỏ thiên địa trong nháy mắt này đều nhỏ bé lên. Hí, nhân tạo trong hồ Shimizu nháy mắt bị ép ra ngoài. Bên bờ cây cối cục đá dồn dập gặp hồng thủy ương một ít đứng ở xung quanh đề phòng người cũng bị nhấn ở bên trong nước giặt sạch về tắm, hí tương đương, nó ngẩng lên nửa người trên. Hình mũi khoan đầu lâu về phía trước giò, trong miệng liên tục phun ra lưỡi rắn, cùng bình thường mãng xà không giống. Lúc này cự xà trong miệng có thể nhìn thấy nghiêm ngặt khủng bố dày đặc hàm răng tanh hôi khó tên. Mùi vị trùng kích người chung quanh xoang mũi, to lớn lưỡi rắn kêu gọi nguyên thủy nhất hoảng sợ bò sát cương rắn mục hầu như là khắc vào rất. Nhiều người trong gen khủng bố, một ngọn núi nhỏ giống như cao to cự xà cướp đi bộ phận binh sĩ tinh thần. Nếu như đặt ở cổ đại, chỉ là như thế một con cự mãng xuất hiện ở trên chiến trường liền có thể đe dọa quân địch binh sĩ. Tại chỗ tan vỡ, hí. Cự xà màu đỏ tươi con người nhìn quét trên đất hai chân ếch. Ở bành trướng sau khi những này hai chân ếch có vẻ càng nhỏ bé nó cái kia nho nhỏ đầu đang suy tư. Một cái phi thường gian nan vấn đề là trên trời con kia vật kỳ quái đem nó mang đến nơi này. Mà cái kia kỳ quái chim bên trong tựa hồ có hai chân ếch. Trên mặt đất cũng có thật nhiều hai chân ếch. Cho nên nói những chuyện này cùng hai chân ếch không thể tách rời quan hệ. Suy nghĩ đường về thành lập những này hai chân ếch là đang gây hấn với chính mình, điều này có thể. Câu thông ả này, phụ trách cùng Long Vương, đàm phán nhân viên tinh thần nhanh tan vỡ. Nói cẩn thận chính là Long Vương. Làm sao đến hiện trường đã biến thành xà quái Godzilla lấy biểu hiện ra thông minh đến xem xong. Toàn không giống như là có thể câu thông dáng vẻ. Vào lúc này hẳn là đi vườn thú tìm một cái phát tình mẫu rắn. Làm cho nàng ở phát thanh bên trong hí, sợ cái gì? Lại không phải cho ngươi đi trước mặt nó đọc bản thảo. Dùng máy phóng đại thanh âm. Đọc, ta đọc, đọc còn không được à? Chào ngài, chúng ta là, nhưng khuếch âm thiết bị bên trong vừa phát ra âm thanh. To lớn đầu rắn liền từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập chúng. Cạch kỳ, sắt thép tạo vật bị nháy mắt đập cho nát bét. Bội hóa thuật có thể không phải thổi khí cầu, là chân thật đã biến thành quái vật khổng lồ giá trên mặt đất loại nhỏ phát thanh tại chỗ giải thể. Sắc bén linh bộ kiện bay hướng bốn phía. Ai dám chặn ở mặt trước tại chỗ phải vụn vặt, ta cảm thấy đối phương không muốn cùng chúng ta câu. Thông, cách đó không xa thành trấn hiện tại yên lặng như tờ. Quái vật khổng lồ cho dù ở trong trấn nhỏ đều có thể rất xa nhìn thấy. Chỉ là có người có thể nhìn thấy gần nửa người. Có người nhưng chỉ có thể nhìn thấy đầu rắn. Nhưng nhìn thấy cái nào bộ phận không trọng yếu. Trọng yếu chính là như vậy, quái vật khổng lồ thật sự xuất hiện ở trước mắt vừa máy bay trực thăng. Không phải treo một con mãng xà sao? Làm sao biến thành Godzilla nó em ruột? A, tất cả mọi người ở một chút đều bị đoạt đi tới ngôn ngữ năng lực. Trong miệng chỉ có thể phát sinh không có ý nghĩa ồ a âm thanh cầm đều muốn rơi đến xương quai. Xanh vị trí, 50.000 bán ngươi đều thiệt thòi a. 10 vạn đi, quán nhỏ chủ sạp trừng mắt nhìn cự xà. Miệng theo đại não tiết tấu nói ra, cuồng bảo dùng thân thể rửa mặt đất kiến trúc, 40 mét thân thể lực phá hoại có thể dùng tường nghiêng tiếp phá vỡ để hình dung nhà xá. Đặc chủng xe cộ cho dù tự nhận chuẩn bị kỹ càng. nhưng 40 mét thân thể hoàn toàn vượt qua chuẩn bị phạm vi. Ở cự xa thân thể bành trướng hậu nhân viên đã hở rút đi. Một ít né tránh không kịp nhân viên bị đuôi rắn quét trúng sau liền rên rỉ đều không có phát sinh. Răng rác, mặt đất kéo ra đạo đạo vết máu. Dường như cái chổi ở quét rác bên trong không cẩn thận dính vào nước. Máu tanh vết xước tùy ý vẽ xấu ở lần lượt lột ra sau. Rắn nước càng ngày càng thích ứng dưới nước hoàn cảnh. Bị ánh mặt trời bắn thẳng đến lục địa đối với nó tới nói mới là không cách nào nhịn được đung đưa. Thân thể, phá hoại một phen quái vật khổng lồ giãy giụa hướng hồ nước mà đi những kia chán ghét hai chân ếch. Cũng không thấy nhìn thấy rắn nước muốn rời khỏi. Nơi đóng quân bên trong đã tùm la tùm lum thành một mảnh một phen đột nhiên công kích nói đến ngắn. Ngủi, nhưng kỳ thực tạo thành thương vong to lớn, muốn công kích sao? Đối phương nếu không thể câu thông, vậy thì sử dụng bôi lên thuốc tê vồ cá voi pháo công kích. Hiện trường quan chỉ huy sắc mặt nghiêm túc, chúng ta suy đoán ra sai rồi, nó căn bản không phải Long Vương. Không cách nào cùng nhân loại bình thường câu thông, hơn nữa nắm giữ cực cao công kích dục vọng bỏ mặc như thế một con hình thể khổng lồ. Hội thao khống dòng nước quái vật trở lại hồ Bi Hoa. Đối với toàn bộ Siga huyện đều là một tai nạn, làm đại biểu nội các quan chỉ huy. Ý chí của hắn chính là toàn trường cao nhất mệnh lệnh nói là nắm giữ tiên trảm hậu tấu quyền lực. Cũng không quá đáng, ở ứng đối siêu tự nhiên đột phát tình thế lên, đảo quốc cũng chậm chậm tìm kiếm thay đổi. Không lại như qua đi như thế cứng nhắc, chỉ là như Imanishi Eita như vậy đại chính. Sâu ra khí tức tràn đầy phái cấp tiến hay là thôi đi. Nói không chắc một bước nào đi không tốt đi học bọn họ quỷ xúc tiền bối đem đảo quốc quan phủ cùng. Mạnh mẽ siêu tự nhiên thế lực đối kháng lên, không cần ta ra tay. Isiril Daito chẳng biết lúc nào đã cầm lấy yêu đao chui đao, sự tình còn chưa tới bết bát nhất. Trình độ, ngoại trừ hòa bình tiếp xúc ở ngoài, chỗ này vì là Long Vương. Chuẩn bị địa phương cũng chôn thiết lượng lớn vũ khí hiện đại hai tay. Chuẩn bị, trên thực tế đối với hòa bình tiếp xúc, đảo quốc quan phủ kỳ thực trong lòng đều không lớn bao nhiêu phần thắng nhưng bàn về bắt giết thủy. Sinh động vật, vậy cũng là đảo quốc người dân tộc sở trường. Truyền thống vân có thể. Xì xì, vồ cá voi pháo bên trong phun ra chuyên môn dùng để vồ cá voi to lớn cây lao móc. Thủy quái thân thể tuy rằng so với cá voi muốn dài, nhưng tráng kiện độ vẫn không có khuếch đại như vậy có thể bắt giữ cá voi. Vậy dĩ nhiên cũng có thể bắt giữ thủy quái chỉ là quá trình tuyệt đối máu tanh. Mang theo trang thuốc quy lực cây lao móc cắt ra không khí hướng lên trên xuyên đi. Không khí có thể so với dòng nước lực cản tiểu quá nhiều không có trải qua đặc hóa vảy ở vô cá voi. Pháo trước không dùng được, hí. Rắn nước chính đang vặn vẹo. Bỗng nhiên thống khổ ngã trên mặt đất mấy cây to lớn cây lao móc cắm vào vảy. Thẻ tiến thân thể lực. Loại này chuyên môn thiết kế ra được đồ vật càng dãy giụa càng là vững chắc. Cũng may là bội hóa sau thân thể. Không phải vậy cây lao móc có thể trong nháy mắt xuyên thấu rắn nước thân thể. Lợi hại, nhìn thấy. Cây lao móc chiến tích. Nơi đóng quân mọi người múa múa quả đấm như vậy liền đem đối phương cố định lại. Này thủy quái cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, cẩn thận. Nó muốn công kích, Misa nheo mắt lại. Trên người tăng sinh ra màu trắng xương cốt chặn ở trước người giết đem những này hai chân ếch đều. Giết chết, rắn nước nhìn thấy những kia ở bên bờ hoan hô hai chân ếch. Những này đâm tại thân thể bên trong đồ vật chính là hai chân ếch gây nên. Nó từ sinh ra đến hiện tại, vẫn không có được qua loại này oan ức ánh mắt đỏ lên. Khổng lồ chakra ở trong cơ thể nó tụ tập, so với Mizuno thủ hạ những hình người kia, dưới tuyến. Rắn nước có thể tích góp lại càng nhiều chakra, có thể là hình thể không giống. Mang đến chứa đựng lượng không giống Mizuno hiện tại không muốn đi suy nghĩ chakra chứa đựng phương. Thức, hắn chỉ muốn dục không trung Kurakarasu gia tốc phi hành, trực tiếp vượt qua trùng điệp ở Honshu đảo sơn mạch. Cái này ngốc rắn nếu như không giúp nó một tay, lúc này thật sự muốn cắm ở hồ Biwa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.